Bát gia tái thế, chương 871, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 871. Tên của bà ta là Vu Thu Yến, là một trong những trưởng lão chấp sự của Vô Song Mô. Vu Thu Yến phất phất tay, Tư Linh, ta gọi con đến là muốn nói với con một việc, chủ nhân của kiếm tâm kiếm long ngâm đã xuất hiện. Những lời này khiến Âu Dã Tư Linh vẫn luôn giữ thái độ bình thản thoáng cau mày. Chỉ một cái cau mày của cô ta đã khiến sảnh lớn dường như trở nên u ám và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cùng với đó, Âu Dã Phu đột nhiên có cảm giác hoảng loạn, tấm thân già như nhũn ra, bất giác quỳ sụp xuống, thoáng chốc sau lưng ông ta đã thấm ướt mồ hôi. Cũng may, luồng hơi thở cùng ánh mắt đáng sợ kia chỉ kéo dài trong vài giây rồi lại khôi phục như thường, nhưng khoảnh khắc đó, Âu Dã Phu có cảm giác mình vừa dạo một vòng trước quỷ môn quan. Kế đó, Âu Dã Tư Linh quay sang nhìn Âu Dã Phu. Là, Trần Bát Hoang à, hiển nhiên Âu Dã Tư Linh biết rõ tên người sở hữu kiếm tâm. Nhưng đây cũng là thông tin duy nhất mà cô ta biết. Đúng, nói chính xác hơn, hắn họ Trần, tên Đức Tự Bát Hoang, Âu Dã Phu cung kính đáp. Thực lực như thế nào? Đại khái là, Long Tượng Kỳ, Âu Dã Phu chỉ biết có như vậy, từ thế tục đến Côn Luân Hư, cần rất nhiều thời gian. Lúc ông ta rời đi thì chuyện của nhà họ Thành và nhà họ Kỳ chưa xảy ra, thậm chí, ông ta còn không biết Trần Đức là một vị luyện đan sư. Còn gì nữa không? Chỉ thế Âu Dã Phu gật đầu. Tư Linh, đây vốn là chuyện nhà của con, ta không nên xen vào, có điều. Con cũng biết đó, có rất nhiều người chú ý đến chuyện hôn nhân của con, hiện tại, trong Vô Song Môn, ai ai cũng biết con có một vị hôn phu, không bao lâu sau, e là tên tuổi của hắn ta sẽ truyền khắp Vô Song Môn và Học viện Vô Song. Con muốn tự xử lý chuyện này hay để ta giúp, con cũng biết ta không mong con bị quấy nhiễu bởi mấy chuyện yêu đương đó. Vu Thu Yến nói rất đúng, nói thật ra thì Âu Dã Tư Linh rất quan trọng đối với Vô Song Môn. Bà ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đệ tử này, có lẽ một ngày nào đó, Âu Dã Tư Linh sẽ có đủ khả năng đột phá thiên nguyên tam trọng, đạt đến một cảnh giới mà thế hệ của bà ta dùng cả đời cũng không cách nào chạm đến được. Dừng lại vài giây, Vu Thu Yến nói tiếp, ta có thể phái người giết hắn giúp con. Sư phụ, không cần đâu, con sẽ đích thân. Giải quyết việc này, khi nghe thấy thực lực của vị hôn phu kia, trong lòng Âu Dã Tư Linh vô cùng thất vọng. Khoan hãy nói đến chuyện cô ta có ý muốn yêu đương hay không, nhưng nếu có thì cô ta hy vọng một nửa kia của mình sẽ là cao thủ tài ba, có thiên phú kinh người. Còn Trần Bát Hoang thì, hắn mới đạt đến Long Tượng Kỳ mà thôi, chớ nói là Long Tượng Kỳ, dù là Linh Căn Kỳ cũng không xứng. 2-3 ngày sau đó, Trần Đức bắt đầu vơ vét các loại dược liệu để luyện đan. 3 ngày sau, anh gọi Hồng Y đến và ném cho cô ta một viên thuốc màu tím. Đây là thuốc giải của cô, sau khi uống nó, độc trong người cô sẽ tự giải. Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Y lóe lên cúi nhìn viên thuốc trong tay. Đây là thuốc giải mà cô ta vẫn luôn chờ mong. Cách chương.